Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hữu Ý Trì Ly cũng cảm thấy trái tim một trận kinh hoàng, kỳ quái xúc động lại nảy lên trong lòng, đặc biệt là hiện giờ Liễu La Y, trong mắt như là hàm chứa một uông ôn nhu thủy, hai vai run rẩy, đẹp mặt mày như họa giống nhau, nguyên bản phấn nộn môi không biết vì sao, hồng đến như là muốn lấy máu. Làm người, đặc biệt tưởng hôn. Quý Trì Ly che lại trái tim, mồm to thở phì phò, đột nhiên đứng lên, xảo diệu đến dán Liễu La Y thân mình xoay cái vòng, lăng là không đụng tới nàng một phân một hào, nàng lùi lại, chỉ nghĩ chạy nhanh lao ra cái này nhà ở, làm chính mình an tĩnh lại. Làm gió đêm ức chế trụ nàng xúc động, Liễu La Y không thể tin được mà nhìn Quý Trì Ly lui về phía sau nện bước tay rũ xuống dưới, nước mắt thực mau tràn ngập hốc mắt, không biết cố gắng mà chảy xuống dưới tích ở nàng trên vạt áo. Không thể hiện tại liền từ bỏ, Liễu La Y, nàng đối chính mình nói. Vô luận làm cái gì, nàng đều phải thử lưu lại nàng, chẳng sợ trả giá sở hữu. 61 thổ lộ, ngươi đừng đi, nàng nhẹ nhàng mà nói, ngữ khí bình tĩnh đến áp lực âm cuối lại mang theo khóc nức nở. Quý Trì Ly dừng bước, phía sau lại không có thanh âm, Quý Trì Ly xoay người, cả người run lên. Liễu La Y nhắm hai mắt vươn xanh nhạt ngón tay, run rẩy đem quần áo thượng dây lưng cởi bỏ tuyết trắng áo ngoài theo thân thể của nàng chảy xuống, lộ ra bên trong đơn bạc váy áo. Nàng hai vai bại lộ ở trong không khí oánh bạch nhu nhuận trên vai rũ vài sợi tóc đen, xương quai xanh chỗ hơi hơi nhô lên, như là tuyết trắng ngọc đem nàng cả người sấn đến nhỏ yếu dễ toái. Lại xứng với một trương kinh vi thiên nhân khuôn mặt càng làm cho người luyến tiếc rời đi ánh mắt. Bất đồng với tầm thường nữ tử, nàng mặc dù là xuyên thành như vậy, cũng vẫn có thể làm người giác ra thanh lãnh tới, giống núi tuyết trên đỉnh một đóa kết xương hoa sen, ngạo thị trước mắt thương vân, lại ở trong gió nhẹ kiều run. Tản ra làm người muốn tiến lên ôm vào trong ngực đem nàng ấm hóa mị ý, Liễu La Y đi phía trước đi rồi một bước, Quý Trì Ly cảm giác thân thể đã không phải chính mình, nàng đại não trống rỗng, không biết như thế nào cho phải. Nàng vốn định hào hào rối rắm một chút việc này, lại chưa từng tưởng, Liễu La Y thế nhưng như vậy dũng cảm đến làm nàng thẹn trong lòng. Ngươi còn nhớ rõ, ngày ấy ở quan Nam Hầu Phủ ta nói. Liễu La Y nói, nghẹn ngào, cái gì đều cho ngươi ta nhớ rõ, Quý Trì Ly nghĩ thầm. Liễu La Y vươn tay cánh tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng câu lấy Quý Trì Ly đầu ngón tay, Quý Trì Ly ngón tay run rẩy, lại không có thu hồi, nữ tử mềm mại ngón tay ở nàng lòng bàn tay trêu chọc giống như là trong lòng vốt ve giống nhau. Quanh thân hương thơm làm nàng cả người nóng bỏng, Liễu La Y tiếp tục ở động, nàng đầu ngón tay linh hoạt đem bên trong đai lưng cũng cởi bỏ, ở sở hữu xiêm y đều trượt xuống kia một khắc Quý Trì Ly quyết đoán vươn tay, một tay đem nàng vạt áo che khẩn, nắm chặt ở trong tay. Nhưng vẫn là thấy được một ít không nên xem đồ vật, Quý Trì Ly trong lòng lột bột một chút, vội vàng đem ánh mắt vặn khai. Liễu La Y thân thể cứng lại rồi, nước mắt tràn mi mà ra, vô pháp ngừng, nàng cũng không nghĩ đi cố ý đình chỉ. Quý Trì Ly, nàng lẩm bẩm nói, sau đó thân mình mềm nhũn, đem đầu dựa vào Quý Trì Ly trên vai, hai vai hơi hơi rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đột nhiên không màng tất cả mà đem toàn bộ thân thể nhào hướng Úy Trì Ly, tránh thoát xiêm y trói buộc, vươn hai điều mềm mại cánh tay khoanh lại Úy Trì Ly eo, ôn ngọc mềm hương đột nhiên ôm đầy cõi lòng, Úy Trì Ly không có một chút phòng bị nàng đẩy đến đánh vào phía sau trên cửa. Vừa vặn trên bàn giá cắm nến, ngọn nến không biết vì sao, ngọn lửa lóe lóe, diệt. Ngoài cửa chờ đợi tân nhiên thấy trong phòng bỗng chốc một mảnh đen nhánh, lại truyền đến trọng vật tông cửa thanh âm, còn tưởng rằng Úy Trì Ly gặp nguy hiểm, nàng la lên một tiếng công chúa, xông lên bậc thang, đột nhiên đẩy cửa. Nàng kia đem sức lực thật sự là có điểm đại, Úy Trì Ly vốn dĩ liền không đứng vững, cái này càng ổn không được, lại đi phía trước lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đánh vào ngăn tủ thượng, môn đột nhiên đại sưởng, tân nhiên vọt tiến vào. Quý Trì Ly theo bản năng ôm chặt Liễu La Y, dùng chính mình to rộng tay áo đem nàng thân thể che khuất, sau đó hét lớn một tiếng. Tân nhiên, đi ra ngoài. Tân nhiên còn gì cũng chưa thấy rõ đâu, liền nghe được Quý Trì Ly một tiếng kêu, nàng thân mình một cái giật mình, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh lại xông ra ngoài, tướng môn quan đến kín mít. Nàng vỗ vỗ bộ ngực trong lòng ủy khuất, công chúa còn không có đối nàng phát quá lớn như vậy hỏa. Nàng sinh khí, trong bóng tối, một mảnh yên tĩnh, chỉ có hai người tiếng tim đập thực vang. Quý Trì Ly cảm thấy chính mình bả vai đã ướt đẫm, Liễu La Y mềm mại thân thể cơ hồ hoàn toàn dán ở trên người nàng, nhu nhược không có xương, làm nhân tâm vượn ý mã thả đau lòng. Quý Trì Ly thở dài, đem tay vòng đến sau lưng, dùng sức đem Liễu La Y tay bẻ ra, đem nàng đẩy đi ra ngoài. Liễu La Y cảm nhận được Quý Trì Ly đem nàng hướng ra phía ngoài đẩy động tác sau, ánh mắt biến ngạnh. Cúi đầu nức nở một tiếng, nàng ném ra tay nàng, ngữ khí đã biến lãnh. Ngươi đi đi, nàng vì nàng, đã hèn mọn thành như vậy, nàng không cần còn như vậy đi xuống. Tuy rằng nàng thật sự thực thích Thúy Chỉ Ly. Liễu La Y Tưởng ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ soạng quần áo của mình, trên vai lại đột nhiên một trận ấm áp, bị phủ thêm một kiện áo ngoài, mang theo Ý Chỉ Ly trên người cỏ xanh hương. Nàng muốn đem nó ném rớt, lại bị người lại kéo lại vạt áo, cái này liền tay nàng đều bị khóa lại bên trong, không thể động đậy, như là bao thành nhộng. Ngươi làm gì? Nàng thấp giọng nói, đỉnh đầu truyền đến Úy Chỉ Ly bất đắc dĩ cười khẽ, nàng đột nhiên đi phía trước một bước đem Liễu La Y bước tới rồi phía sau ngăn tủ thượng, Liễu La Y dính sát vào ngăn tủ, không biết vì sao trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương. Tay vẫn là không thể động đậy, nàng bắt đầu hoài nghi Úy Chỉ Ly là cố ý, vì thế có chút bực vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát trói buộc lại bị Úy Chỉ Ly dùng một cái tay khác đè lại. Tiểu Liễu Nhi a Tiểu Liễu Nhi ta thật là, Úy Chỉ Ly gục đầu xuống, lắc lắc đầu. Nàng nói như vậy làm việc dứt khoát lưu loát nhưng kỳ thật cũng rất rối rắm ở nào đó phương diện, đặc biệt là ở đối mặt Liễu La Y thời điểm. Nàng tuy rằng không tính tâm tư tỉ mỉ, nhưng không phải ngốc tử, loại này rung động tổng có thể cảm giác được một ít, chỉ là ngay từ đầu ý thức không đến là cái gì, đã ý thức được cũng chưa bao giờ dám đi tưởng. Ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ yêu một nữ tử. Này muốn lại đi phía trước đầy mấy tháng, đánh chết nàng đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại chính là đã xảy ra, sống sờ sờ Liễu La Y đứng ở nàng trước mặt, nàng vô pháp phủ nhận, nàng chính là muốn ôm nàng, tưởng hôn nàng, tưởng nhất sinh nhất thế đối nàng hảo, muốn cho nàng cười. Ở chính mình xuất hiện phía trước Liễu La Y nhật tử quá khổ, tuy nói Úy Chỉ Ly tuyệt không sẽ tự phụ mà đem chính mình trở thành cái gì cứu rỗi giả, nhưng nàng là thật sự muốn cho Liễu La Y sống được vui sướng, giống ngày ấy nàng buột miệng thốt ra. Đi chạy tới nhảy, đi tùy hứng làm bậy, điêu ngoa cũng có thể, kiêu căng cũng có thể. Ở Liễu La Y xuất hiện phía trước nàng sinh hoạt tuy rằng kích thích nhưng cũng nhiều ít có chút cô đơn, nhưng Liễu La Y sau khi xuất hiện nàng mới ý thức được chính mình trong lòng còn có chưa từng bị khai phá một khối đất hoang. Đang ở chậm rãi nảy mầm, xanh tươi tốt, ngốc cô nương, Úy Chỉ Ly thấp giọng nói, đột nhiên cười đến không thể chính mình. Liễu La Y càng bực nàng nhìn Úy Chỉ Ly cũng không đi quản chính mình trên mặt nước mắt. Thẳng đến Úy Chỉ Ly ấm áp đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nàng mặt thế nàng một chút đem nước mắt trà lau sạch sẽ. Lại sau đó, Úy Chỉ Ly đột nhiên đi phía trước thò lại gần, Liễu La Y theo bản năng sau này tránh né, nhưng phía sau đó là ngăn tủ, nàng chỉ có thể hơi nghiêng đầu. Úy Chỉ Ly mặt đột nhiên đến gần rồi nàng, cao chóp mũi nhẹ nhàng chạm nàng cái mũi. Úy Chỉ Ly thở ra khí phun ở trên mặt nàng, Liễu La Y đột nhiên cảm thấy chính mình thân mình tô, mềm đến như là một bãi thủy, chạm đều đứng không vững. Úy Chỉ Ly biết rõ nàng này một tật xấu, sớm đã trước tiên duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem nàng vững vàng cố định ở nàng trong lòng ngực. Liễu La Y nói chuyện thanh âm đều đánh run, Úy Chỉ Ly, nàng nói không nên lời khác lời nói, chỉ có thể một lần kêu nàng tên. Ta ở Úy Chỉ Ly cười nói, nàng ly gần đoan trang Liễu La Y bộ dáng, nhìn nàng ở nàng trong lòng ngực run rẩy, tinh xảo mặt mày đỏ rực, chóp mũi cũng ửng đỏ, cực kỳ giống một con thỏ trắng. Cùng ngày thường kia lạnh như băng cảm giác hoàn toàn tương phản, Úy Chỉ Ly đột nhiên thực thỏa mãn, chỉ có nàng có thể nhìn đến nàng như vậy đáng yêu một mặt. Tiểu Liễu Nhi ta cũng thích ngươi, Úy Chỉ Ly nói, nàng không lại do dự cũng lười đến lại tưởng cái gì thân phận giới tính tương lai thế giới. Đi hắn thế giới, chẳng sợ đây là một giấc mộng, nàng cũng không để bụng. Liễu La Y ngây ngẩn cả người, ánh mắt hoảng hốt, nàng nghe lầm sao, Úy Chỉ Ly nói cái gì, nàng thích nàng. Lại sau đó, đủ để cho nàng tặc nứt vui sướng liền tràn ngập lồng ngực, Liễu La Y cảm thấy từ khi nàng sinh ra còn chưa bao giờ cảm nhận được như vậy mừng như điên. Nàng thật sự thích nàng, không phải nàng một người tự mình đa tình. Liễu La Y đột nhiên nhếch môi, lại vẫn là có nước mắt chảy xuống tới, sát đều sát không sạch sẽ, Úy Chỉ Ly cũng từ bỏ. Vậy ngươi, vì sao còn không buông ra ta? Liễu La Y nghẹn ngào nói, ta sợ ta này tiểu thân thể chịu không nổi. Úy Chỉ Ly trên dưới nhìn Liễu La Y, Liễu La Y cảm giác được nàng tầm mắt vội sau này rụt mặt cũng hậu chi hậu giác mà đỏ lên. Trời ạ, nàng thế nhưng làm ra loại sự tình này, quá mất mặt. Liễu La Y đột nhiên dựa tiến Úy Chỉ Ly trong lòng ngực không nghĩ đem mặt lộ ra tới, Úy Chỉ Ly ôm nàng, chịu đựng không thể cười đến quá kịch liệt đem mặt đều nghẹn đến mức có chút nhức mỏi. Nàng cũng rất vui sướng, như vậy hoàn mỹ một nữ tử từ nay về sau, đó là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng Tiểu Liễu Nhi, hai người như vậy ôm không biết bao lâu, Liễu La Y mới thẳng khởi eo tránh né Úy Chỉ Ly ánh mắt hỏi. Chính là, ngươi vì sao phải nói cũng, rõ ràng là ngươi trước cùng ta giảng. Quý Trì Ly giả vờ kinh ngạc, nàng tay nhẹ nhàng buông lỏng, mở miệng nói. Nga, kia mới vừa rồi là ai liền áo ngoài đều từ bỏ. Nàng tay buông ra, Liễu La Y trên vai vải dệt liền tự nhiên mà chảy xuống, Liễu La Y nhỏ giọng thét chói tai, vội vội vàng vàng cầm quần áo một lần nữa khoác hảo, duỗi tay đánh Quý Trì Ly một chút. Hảo, ta không xem ngươi, ngươi đem quần áo mặc tốt, Quý Trì Ly ôn nhu nói, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau này lui hai bước. Lại sau đó, trên môi liền phủ lên một cái hơi lạnh môi còn mang theo chút nước mắt ướt hàm. Bất quá chỉ là ngắn ngủn một sát, Liễu La Y liền chạy xa, Úy Trì Ly tức khắc cảm thấy chính mình tim đập như là nổi trống giống nhau. Rốt cuộc là ai dạy nàng này đó, có thể lưu đến chính mình như vậy tình khó tự chế, Úy Trì Ly thở dài, may mắn hôm nay còn tính không có thất thố. Có một số việc hiện tại còn không phải thời điểm, các nàng thời gian còn thật lâu, về sau từ từ tới. Hảo, Liễu La Y nói, Úy Trì Ly mở mắt ra, trong phòng đã là một mảnh sáng ngời. Nàng nhìn về phía Liễu La Y, chỉ thấy trên mặt nàng còn tàn lưu chưa chút hết dạng mây đỏ, nhưng đã y quan chỉnh tề, nàng đang đứng ở nơi đó, có chút hoảng loạn mà xoa xoa chính mình góc áo. Quý Trì Ly vừa định đi qua đi, mới vừa rồi bị các nàng một trận tàn phá ngăn tủ rốt cuộc vẫn là không chống đỡ, đã khai điều phùng. Một cái thư giác lộ ra tới, Quý Trì Ly vì che giấu xấu hổ, duỗi tay đi lấy, trong miệng còn nói. Tiểu Liễu Nhi như vậy có học thức người, ngày thường đều nhìn cái gì đó thư. Liễu La Y thấy thế, vội vội vàng vàng chạy tới tưởng đóng lại ngăn tủ môn, ai ngờ bị trên mặt đất rơi dụng quần áo vướng một chút thiếu chút nữa té ngã, Úy Trì Ly vội vàng duỗi tay đem nàng ôm lấy. Như thế rất tốt, hai người trực tiếp đem cửa tủ đụng phải cái mở rộng ra, bên trong thư bùm bùm rơi xuống mấy quyển xuống dưới, trong đó có một quyển vẫn là bên trong nội trang. Mặt trên tranh vẽ trực tiếp hiểu rõ mà đâm vào Úy Trì Ly trong mắt, Úy Trì Ly mở miệng ngây ngần cả người. Cách chương.